Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 358. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Tuyết, anh cả, các người ở đâu? Hàn Va Vũ cầm đèn pin cầm tay, mặc áo hoác ngoài ằng lông, vẫn cảm thấy lạnh lẽo khác thường đi trong rừng ẩm tối âm. Căng hàng, hai ắt đỏ ừng, nghẹn gào hướng rong đêm ối chập hùng kêu o, Hạ Uyết. Anh cả, các người ở đâu? Chúng a đã tìm các người suốt cả một ngày ôi. Anh à, anh luôn thông minh cơ trí như vậy. Chê y thế giới này, không có chuyện gì có thể làm khó anh. Lần này anh nhất định có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Hạ Tuyết, tại sao mỗi lần đóng phim, cô đều gặp chuyện không may? Vương triều hiện đại, cũng vậy, quay bộ phim này cũng như vậy. Hạ Tuyết, ngàn vạn lần cô không được gặp chuyện không may. Cô còn có Hy Văn. Hạ Tuyết, cô đang ở đâu? Anh, Hàn Văn Kiệt cũng mặc áo khoác lông, theo đội tìm kiếm đi tới. Hai người đụng đầu nhau. Hắn thở phì phò, mặt tái nhợt, mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn tinh thần rất vững vàng. Hắn sải bước qua một cái cây nằm chắn ngang. Tay cầm đèn pin, dọi ra xa, bình tĩnh phân tích, lúc này, rõ ràng chúng ta tách ra đi, nhưng bây giờ chúng ta lại gặp nhau. Địa hình này quá phức tạp, rất dễ lạc đường, nếu như anh trai và Hạ Tuyết cùng chung một chỗ thì tốt. Nếu như lúc đó bọn họ bị phân tán, tôi sợ tính của Hạ Tuyết mơ hồ, không tìm đường ra khỏi núi được. Ôi, Hàn Văn Vũ tức giận, tay cầm đèn pin ném xuống cỏ. Tức giận giống lên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ cùng nhau rơi xuống cầu. Hàn Văn Kiệt bình tĩnh nhìn anh hai, ánh mắt nhanh chóng chợt lóe, lại ngồi xổm xuống, nhặt đèn pin lên, nhét vào tay anh trai. Nói, bây giờ không phải là lúc truy cứu nguyên nhân. Quan trọng nhất là bọn họ không có việc gì. Anh cả sẽ không buông tay Hạ Tuyết đâu. Văn Kiệt, Hàn Văn Vũ thấy bọn cận vệ từ đầu bên kia đi tới. Đứng ở đằng xa, không dám tới đây, hắn nhìn em trai nói. Chú yêu Hạ Tuyết sao? Hàn Văn Kiệt xoay người. Cau mày nhìn anh hai đứng trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt lóe lên tia sáng hừng hực. Hắn nghi ngờ hỏi, tại sao vào lúc này, anh lại hỏi chuyện này? Anh muốn hỏi chú yêu Hạ Tuyết sao? Hàn Văn Vũ nhìn em trai nói. Ngày đó ở trong tiệm áo cưới, thấy Hạ Tuyết đi ra ngoài trước. Chú cũng đi theo ra, đứng trong mưa, nhìn cô ấy thật lâu. Cái loại ánh mắt đó, thậm chí anh thấy không có chê y người của Mộng Hàm. Tôi muốn hỏi chú yêu Hạ Tuyết sao? Hàn Văn Kiệt nhìn anh hai. Trong lòng Hàn Văn Vũ đột nhiên thoáng qua thê lương và chua xót. Hắn cười khổ nắm chặt đèn pin trong tay, hít một hơi lạnh, nói, nếu như chú yêu cô ấy, thì lúc này, chú thống khổ nhất phải không? Tại sao chú còn có thể bình tĩnh như vậy? Hàn Văn Kiệt xoay người, không nói gì thêm, chỉ cầm đèn pin đi về phía trước. Hạ Tuyết, rốt cuộc trong lòng cô, người kia là ai? Ai là cha đứa bé? Hay là, Hàn Văn Vũ căng thẳng nói, cha đứa bé kia là anh cả sao? Hàn Văn Kiệt dừng bước, có chút giật mình quay đầu nhìn về phía Hàn Văn Vũ. Sắc mặt bình tĩnh đã tiết lộ quá nhiều tin tức, thế nhưng hắn lại hỏi, tại sao nói như vậy? Hàn Văn Vũ thở phì phò, đột nhiên cười khổ, nói, bởi vì tấm minh kia chụp lúc bọn họ ở chung một chỗ. Anh đã hoài nghi, hơn nữa tối hôm qua bọn họ cùng xảy ra chuyện, anh đã xác định, chê y thế giới này, không phải người đàn ông nào cũng có thể để cho Hạ Tuyết sinh một đứa con gái giống như Hy Bảo Bối vậy. Con bé là người thân của chúng ta, tự nhiên anh có cảm ứng. Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn anh hai chằm chằm. Hàn Văn Vũ thở phì phò, xoay người, cổ họng khát khô, cảm giác não bộ sắp thiếu oxy. Hắn không muốn nói gì nữa, chỉ cầm đèn pin, đi về hướng bụi gai phía trước. Hắn vừa đi, vừa nói, anh mặc kệ sự thật là cái gì, anh vĩnh viễn đều sẽ ủng hộ quyết định của Hạ Tuyết. Mặc kệ cô ấy yêu người nào, yêu Daniel, yêu anh cả, hay là yêu chú, cùng ai ở chung một chỗ, anh đều sẽ ủng hộ cô ấy. Hạnh phúc của cô ấy, anh nhất định theo đuổi. Về phần anh cả lựa chọn loại phương thức này để vạch trần chân tướng, không có cái gì gọi là oán giận và căm ghét. Anh chỉ mong hắn không có việc gì. Cùng hắn uống ly rượu, sau đó hung hăng ném hắn. Cho nên bây giờ, anh nhất định phải tìm được hắn. Lúc còn nhỏ, chúng ta đi lạc đường. Lúc nào anh trai cũng ở sau lưng mình, đi về phía trước, cho tới bây giờ cũng không có lạc đường. Văn Vũ có chút nghẹn ngào, vừa nói vừa bước đi. Hàn Văn Kiệt vẫn đứng tại chỗ, nhìn anh hai vẫn bước đi. Trong lòng của hắn đau nhói. Quay đầu đi, trong hai tròng mắt ửng đỏ, lẫn trong bóng tối, hắn cũng cầm đèn pin bước đi về phía trước. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại đọcchuyện.comchi một con đường khác. Daniel mặc áo lông, mang bao tay da màu đen, mang giày leo núi, tay cầm đèn pin, dẫn một đội người rất đông, vừa đi phía trước tìm kiếm, vừa cầm điện thoại di động, mỉm cười nói với Hy Văn, bảo bối, thế nào, lúc này, không phải con vẫn còn đang ngủ sao? Papa, Hy Văn lim dim ngồi trên y giường, vuốt mát, nắm điện thoại nói, lúc này, con gặp ác mộng, nằm mơ thấy người xấu bắt mẹ đi rồi. Daniel đột nhiên cười, đạp lá khô và cành cây to đầy trên y đường đi về phía trước. Vừa đi vừa nói, đứa ngốc, mẹ không có việc gì. Mẹ đang quay phim, mẹ rất tốt, con yên tâm, tối nay chờ mẹ ghi phim xong. Sẽ mang mẹ về nhà có được không? Sau đó bảo mẹ tắm nước nóng, mặc áo ngủ màu hồng. Sau đó đi vào phòng, ôm Hy bảo bối ngủ. Sau đó papa gọt trái táo cho hai người ăn, được không? Hy bảo bối cười, ngáp một cái nói, papa, con yêu người, con ngủ đây. Papa cũng yêu con, papa rất nhớ con ngủ sớm một chút, Hy bảo bối mơ thấy tiên nữ nhỏ trong mộng nhé. Daniel mỉm cười nói dứt lời, cúp điện thoại, sắc mặt nhanh chóng tối lại, vội vàng nhìn rừng núi phía xa, hai tròng mắt thâm tình, lóe lên nhớ nhung mãnh liệt, nhớ lúc giúp cha hắn tổng tuyển cử, bởi vì tranh chấp chính trị, trong quá trình tranh cử, thiếu chút nữa bị trúng đạn. Hạ Tuyết phát hiện sát thủ trước nhất, không để ý đến an nguy bản thân, vì hắn đỡ được viên đạn kia, hai mắt hắn đỏ lên, nhớ tới lúc hắn ôm Hạ Tuyết toàn thân đầy máu tươi trên y đường chạy tới bệnh viện. Hơi thở cô mong manh, sinh mạng như muốn kết thúc, nắm chặt tay của hắn, rơi lệ cầu xin hắn, mặc kệ tôi xảy ra chuyện gì, xin anh nhất định phải giúp tôi chăm sóc Hy Văn và Hạ Hân. Bọn họ là người thân duy nhất của tôi, cũng là người tôi nhớ thương cuối cùng. Hạ Tuyết, Daniel nhìn khắp rừng núi, thở phì phò, hai mắt tràn đầy giọt lệ. Thâm tình nói, cho tới bây giờ, anh cũng không nghĩ, muốn dùng 6 năm yêu thương để đổi lấy tình yêu của em. Bởi vì em đối với tình yêu của anh, cũng cho rất nhiều, nhiều đến nổi, đời này kiếp này anh cũng không cách nào bù đắp. Cách chương.